Chàng vệ sĩ bá đạo của nữ hoàng bạch đạo. Chương 52, góc truyện audio.com. Bọn trộm cắp tụi bây còn muốn chạy đi đâu hôm nay? Không đánh chết tụi bây ông đây sẽ làm con tụi bây. Cho tụi bây chừng thối trộm cắp, nói xong ông ta chạy lại. Đánh tới tấp vào ba người bọn họ, dừng tay lại, một giọng nói trẻ con mà trong trẻo vang lên, lại thêm một đứa nữa sao? Ông đây sẽ đánh hết đám bọn bây. Ông tay giơ cao gậy quay sang nhìn cô bé như muốn đánh xuống. Nhưng bị một người đàn ông cao lớn cản lại. Mấy người. Mấy người đừng có xen vào chuyện bao đồng ông ta, hừ nhẹ một tiếng, bọn họ lấy của ông bao nhiêu? Tôi sẽ bồi thường, giọng nói non nớt của cô bé vang lên. Giống như mang theo ánh sáng xua tan đêm tối. Giải cứu ba người bọn họ khỏi chết chóc sau đó. Có một người đến giao tiền vào tay ông ta. Số tiền cũng khá lớn làm ông ta cười ha hả rời đi. Lúc này, mưa cũng đã dừng hẳn. Một lần nữa tiếng nói ngọt ngào của cô vang lên, tôi là Bạch Du Nhiên. Năm nay 7 tuổi, các anh có muốn đi theo tôi không? Cô cũng không rõ lý do tại sao. Lại cứu ba người bọn họ. Chắc khi nhìn vào ánh mắt đó cô nhìn thấy bóng dáng của mình trong đó. Cùng hoàn cảnh họ không có cha mẹ. Còn cô thì bị họ bỏ rơi, may mắn cô vẫn còn bà. Người luôn chăm sóc vào bảo vệ cho cô. Có lẽ vì vậy, cô mới muốn cứu họ. Ba người nhìn chằm chằm vào cô. Như muốn xác định những điều cô ấy nói là thật hay giả. Bỗng người lớn nhất trong tất cả bọn họ. Đánh giá trang phục trên người cô rồi nhanh chóng trả lời, chào tiểu thư. Tôi tên là Lăng Triệt, năm nay 12 tuổi. Tôi rất vui vì được phục vụ cô. Hắn quan sát cách ăn mặc trên người cô. Nhận thấy cô mặc toàn là đồ đắt tiền. Nghĩ đi theo cô sau này không phải lo đói, mà còn có thể kiếm thật nhiều tiền. Hai cậu nhóc nhỏ hơn quan sát Lăng Triệt sau đó nhìn về hướng cô. Thấp giọng trả lời, tôi là Lâm Phong. 10 tuổi, còn đây là em trai tôi là Lâm Hạo 9 tuổi. Chúng tôi cũng muốn đi theo cô. Hai cậu đi theo cô ấy là vì muốn báo đáp ân tình của cô mà thôi. Không có bất kỳ mục đích nào hết, được cô nhìn họ. Sau đó, cô nhìn về hướng người đàn ông phía sau nói, Lý Thúc. Ông dắt họ theo chúng ta về. Vâng, thưa tiểu thư, ông cũng kính trả lời. 8 năm nói ngắn cũng không ngắn mà nói dài cũng không dài. Những đứa nhóc lúc xưa bây giờ đã trưởng thành, anh cũng lớn và bắt đầu thay đổi, nhưng vẫn có một thứ không thể thay thế là tình cảm mà họ dành cho cô gái tên Bạch Du Nhiên kia. Càng lúc càng lớn, bà của Bạch Du Nhiên Lam Phương kêu ba. Anh đến và nói chuyện Lăng Triệt lớn lên trưởng thành và chính chắn. Là người vô cùng kèo ăn nói, cũng như phụ giúp bà cô rất nhiều việc trong công ty. Lâm Phong đang tiếp tục đi học và thử việc ơi bên ngoài để đúc kết kinh nghiệm sau này có thể hỗ trợ cô và ba việc trong công ty. Còn Lâm Hạo đang học ở trong môi trường quân đội, anh mong sau này có thể bảo vệ được cô gái này. Giọng nói trang nghiêm của bà vang lên, ta kêu các cháu đến đây là có chuyện muốn nói. Kết chương.